Mấy cơn xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt và bé Lục Ma Trùng, bé Từ Lực Kiếm đang trên đường tới thành Vĩnh Đô để có thể tham gia cái cuộc thi Khải Huyền Cúp. Và tại cái quá trình đến thành Vĩnh Đô này thì bọn họ đã bị tập kích bởi đám quỷ hồn sư. Và mục đích tập kích của đám quỷ hồn sư này đó chính là nhằm vào những học sinh lớp 12, nhằm tiêu diệt những cái nhân tài, cũng những cái khế hồn sư tương lai của nhân loại. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã phát hiện ra được cái mưu đồ của những cái tên quỷ hồn sư này, và biết được rằng là bọn chúng chỉ có một tên quỷ hồn sư mà dẫn đầu đám thao túng đám kiến lính ngàn chân bằng cái bệnh bằng cái căn bệnh là bệnh máu đen. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã dẫn dụ đã thuyết phục được căn cứ hồn sủng là mình có thể dẫn dụ được cái tên quỷ hồn sư đang tấn công những cái đoàn tàu từ thành Thiên Tâm cho đến thành Vĩnh Đô, để có thể dẫn dụ cái đám kiến lính ngàn chân này cùng với tên quỷ hồn sư này đi. Và tại đây thì Vương Triệt đã lợi dụng cái thời tiết và thiên lôi giáng xuống để cùng với bé Từ Lực Kiếm thi triển ra một cái chiêu lôi chạm. Vậy chúng ta đón chờ trong tập này thì liệu Vương Triệt có thể giải quyết được cái tên quỷ hồn sư này cũng như đám kiến lính ngàn chân hay không? Chúng ta đón chờ trong tập này. Tập 22, chương 254. Ngự kiếm phi trùng, thuận lý thành trường. Vương Triệt lựa chọn kiểu kiếm chiêu này vì anh không muốn cho đối thủ có cơ hội phản ứng. Đồng thời, anh cũng muốn giải quyết nhanh chóng những con kiến bay ngàn chân kia. Và anh còn có muốn dạy cho Từ Lực Kiếm chiêu kiếm này. Dù sao chiêu kiếm này cũng là chiêu kiếm cơ sở bên trong Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Kinh. Nếu Từ Lực Kiếm học được Thiên Lôi Chạm, về sau nó có thể học được những chiêu kiếm cường đại khác. Với tu vi hồn lực của Từ Lực Kiếm và thực lực của Vương Triệt lúc này, nếu thi triển ra Thiên Lôi Chạm thì một chiêu là có thể giải quyết những con kiến bay ngàn chân mà thôi. Nhưng Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Kinh lại xem trọng lấy nhỏ đánh lớn. Nếu có thể dẫn động thiên lôi và thăng thêm bạo vũ cuồng phong, một kiếm đánh xuống sẽ có thể trực tiếp biến thành một đám lớn chiêu kiếm, uy lực sẽ tăng vọt thêm mấy bậc. Đối với đại tu sĩ cảnh giới đăng tiên, một khi bọn họ vận dụng chiêu kiếm cơ sở chính là sự đăng phong đạo tực. Hơn nữa, một lần thi triển ra, bọn họ còn có thể thêm việc tu luyện Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Kinh, cho nên vô cùng hoàn mỹ. Hiện tại tất cả đều nằm trong sự tính toán của Vương Triển. Mặc dù không quá tốt đẹp vì anh đang xem dự báo thời tiết và thấy rằng mưa rào của sớm chớp đã tới muộn mười mấy phút. Vương Triệt hỏi: "Học xong chưa?" Từ Lực Kiếm nói là: "Vâng, tôi đã học xong." Vương Triệt cảm thấy rất hài lòng, xem ra Từ Lực Kiếm cũng là một tiểu thiên tài. Với một chiêu kiếm trụ cột như thế, nếu đều học không được thì không dễ chơi tiếp rồi. Vương Triệt lập tức nói: "Kế tiếp chính là giải quyết tên quỷ hồn sư kia. Đi thôi." Xuống bên cạnh Lục Ma Trùng. Đúng này, Lục Ma Trùng sớm đã rơi trên mặt đất. Nó ngẩng đầu nhìn lên xem một màn kia mà rung động không thôi. Tinh thần của nó đã nhận lấy sự chấn động cực lớn. Quả thực là chấn động trùng sinh. Đây là hình ảnh chiến đấu rung động nhất mà nó tận mắt nhìn thấy từ trước tới nay. Sau khi Vương Triệt hạ xuống mặt đất, trên thân Lục Ma Trùng bỗng nhiên phát ra ánh sáng hào quang màu xanh lục. Vương Triệt ngạc nhiên nhìn Lục Ma Trùng và hỏi: "Ồ, ngươi đang xảy ra chuyện gì vậy?" Bây giờ đường vân màu xanh lục trên người Lục Ma Trùng đã mở nhạt đi rất nhiều, chứng tỏ năng lượng sinh mệnh hệ mộc và cầu vồng Lục Vương ban cho nó đã bị nó hấp thu vô cùng nhanh chóng. Mặc dù các đường vân ảm đạm đi nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Bây giờ chúng bỗng nhiên sáng lên, chứng minh năng lượng sinh mệnh tại thể nội của Lục Ma Trùng lúc này đã sinh ra sự chấn động kịch liệt. Vương Triệt hỏi: "Sao? Ngươi nói là ngươi cũng muốn học chiêu này à?" Từ Lực Kiếm bay lên trên đầu Lục Ma Trùng, sau đó nó không chút lưu tình mà phát ra thanh âm tí tách để chế giễu. Lục Ma Trùng liền phun tơ và kéo Từ Lực Kiếm rớt xuống đất. Hồn kỹ phóng tơ đã có uy lực rất mạnh, mà Từ Lực Kiếm sau khi thi triển ra Thiên Lôi Chạm, hồn lực của nó sớm đã bị tiêu hao sạch sẽ, năng lượng cơ giới của nó cũng yếu ớt ở trên diện rộng, cho nên Từ Lực Kiếm không có biện pháp để cắt đứt sợi tơ. Từ Lực Kiếm nói: "Tôi sai rồi." Nghe vậy Lục Ma Trùng cũng mới chịu thu hồi sợi tơ. Từ Lực Kiếm lập tức bay lên cao hơn. Vương Triệt đánh phải sờ lên đầu Lục Ma Trùng rồi nói: "Được rồi, về sau ta sẽ dạy cho mi một chiêu ngự kiếm phi trùng." Ngay lập tức Lục Ma Trùng liền sáng mắt lên rồi làm bộ như mình rất lợi hại. Vương Triệt nhìn về phía tên kỳ hủy quỷ hồn sư đang nhanh chóng bay tới kia, chậm rãi nói: "Nhưng trước mắt chúng ta phải giải quyết tên kia mới được." Lúc này áo bào màu đen ở trên người tên quỷ hồn sư kia đã rách tung tóe, từng sợi tóc của hắn đều bị dựng ngược lên. Lại là một tên rất giống với tên Tiết Bá Thiên trước đó. Lợi hại. Cặp hồn dược sau lưng tên quỷ hồn sư kia như ẩn như hiện, rõ ràng vừa rồi hắn cũng bị thương tổn không nhỏ, nhưng vẫn không tính là cái gì. Trong ánh mắt của hắn đang cực độ chấn kinh, sắc mặt cũng rất bất thiện khi nhìn về phía Vương Triệt. Khó trách tại sao cấp trên sẽ tiến hành loại ám sát này đối với một vị học sinh. Tuy chỉ là kế hoạch có quy mô rất nhỏ, nhưng đối với một vị học sinh thì nó quả thực có chút không tương xứng. Nhưng vãi thật, tên học sinh này đúng là quá biến thái đi. Lần trước Vương Triệt đã lấy thân phận một vị học sinh bình thường và phá hư kế hoạch của bọn hắn tại thời khắc mấu chốt. Nhưng hắn thật không nghĩ tới, lần này anh ta lại có thể sử dụng một thanh tử lực kiếm, chỉ có 200 năm tu vi hồn lực để đánh tan hàng ngàn, hàng vạn con kiến lính ngàn chân, tu vi hồn lực 500 năm. Thật sự mạnh đến mức ngoại hạng. Đương nhiên hắn biết không phải là do Vương Triệt quá mạnh, mà là do thiên thời địa lợi. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái thiên thời địa lợi này rõ ràng cũng là do Vương Triệt đã tính toán kỹ càng. Vậy điều này có nghĩa gì? Chính là mang ý nghĩa, vị vương thi bá thiên này từ khi vừa mới bắt đầu đã sớm có tính kế hắn. Chỉ với một chiêu kiếm kinh khủng vừa rồi, thông thuận vô cùng như thế, không giống như là lần đầu tiên thi triển ra. Nếu là sự phù hợp, trùng hợp, căn bản sẽ không có khả năng, một chút biểu hiện vội vàng mà Vương Triệt cũng không có. Nếu không thì tình huống sẽ không thể nào thuận lý thành trương như vậy. Chương 256, ba con hồn sùng. Tên quỷ hồn sư này càng ngày càng tới gần, giọng nói của hắn càng ngày càng lạnh lẽo. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, mày cuối cùng cũng chỉ là một đứa học sinh. Mày mượn nhờ thiên lôi và mưa to gió lớn này thi triển ra chiêu thức cường đại như vậy nhằm đánh tan bảy kiến, nhưng mày không có cách nào đánh thắng được tao. Vương Triệt ôm lấy Lục Ma Chủng nói. Tôi cảm thấy vẫn có thể thử một lần. Lúc này bỏ chạy là không ngon, do tử lực kiếm vẫn chưa thể phi hành đường dài, bởi vì nó còn quá nhỏ và tu vi hồn lực của nó cũng không đủ dùng. Vừa rồi nó đã thi triển ra thiên lôi trảm, lại tu luyện thêm một lần thần kiếm ngự lôi chân kinh, cho nên bây giờ tử lực kiếm đã ở vào trạng thái hư nhược. Nó cần phải khôi phục nguyên khí. Tên quỷ hồn sư cười nói. Chỉ bằng một con Lục Ma Trùng thôi à? Tao đường đường là khế hồn sư cấp 30, tao vẫn còn mặt mũi nhà. Một con Lục Ma Trùng chỉ có mấy trăm năm tu vi hồn lực mà muốn đánh bại tao ư? Mặc dù con Lục Ma Trùng của mày rất mạnh, nhưng mà... Tên quỷ hồn sư lạnh lùng cười nói. Mày cho rằng tao không có hồn sùng sao? Vỏ ốc biển màu đen trong tay tên quỷ hồn sư nhẹ nhàng chấn động. Trên thân hắn bất chợt sáng lên ba vòng hồn hoàn. Hai vòng màu tím, một vòng màu vàng. Bên trong vòng hồn hoàn có ba con hồn sủng bay ra, là Vũ Mà Điệp, Không Tốc Điểu và Hòa Thi Quỷ. Vũ Mà Điệp là một loại hồn sủng hệ côn trùng có tính cách kỳ quái, bản thân nó mang kịch độc. Không Tốc Điểu dường như là tiêu chuẩn thấp nhất của quỷ hồn sư. Hòa Thi Quỷ là hồn sủng hệ chiến đấu. Từ phương diện tiềm chất chủng tộc đến xem, ba con hồn sủng này đều thuộc về phẩm chất cực hiếm. Vũ Mà Điệp thuộc giai đoạn tiến hóa thứ hai, là loại hồn sủng côn trùng rất hiếm thấy. Không Tốc Điểu chỉ là hồn sùng phẩm chất phổ thông, giai đoạn tiến hóa thứ 3 của Không Tốc Âm Điểu. Lúc trước Vương Triệt từng gặp nó ở trên thân của Tiết Bá Thiên. Hồn hoàn của Hoạt Huy Quỷ có màu vàng, điều này mang ý nghĩa nó có tu vi hồn lực không cao. Tại giai đoạn mấy trăm năm mà thôi, nó được tiến hóa từ hồn sùng tiểu quái nhảy nhót, phẩm chất hiếm có, nên bây giờ nó hẳn đang ở giai đoạn tiến hóa thứ 2. Vương Triệt dùng thần thức đảo qua một lượt, đại khái anh có thể cảm ứng ra tu vi hồn lực của bọn chúng. Vũ Mà Điệp có tu vi hồn lực cao nhất, là hồn hoàn mạnh nhất của tên quỷ hồn sư này, chứng tỏ hắn đã bồi dưỡng nó lâu nhất. Vũ Mà Điệp có hơn 2.000 năm tu vi hồn lực, yếu hơn là Không Tốc Điểu chỉ có hơn 1.000 năm tu vi hồn lực, kém nhất là Hoạt Huy Kỳ có mấy trăm tu vi năm tu vi hồn lực. So với tên Tiết Bá Thiên tại rừng phủ không, thực lực của tên này rõ ràng kém hơn mấy bậc. Không Tốc Điểu của Tiết Bá Thiên thế nhưng đã có 1.000.000 năm tu vi hồn lực. Nếu Tiết Bá Thiên là một tên đầu sỏ, vậy tên này chính là một gã lâu la. Thật ra từ cách đối bố phối trí hồn sủng, Vương Triệt có thể nhìn ra thực lực lâu la của tên quỷ hồn sư này. Không Tốc Điểu sẽ biến thành hồn dực để cho hắn có tính cơ động thật cao, giúp cho hắn không dễ dàng xử lý trong chiến đấu. Vũ Mà Điệp dùng để tiêu hao thực lực của đối thủ. Hoạt Hy Quỷ dùng để bổ sung khả năng tấn công của hắn. Vì nó là hồn sủng hệ chiến đấu nên sẽ có khả năng tấn công cường đại. Nhưng bởi vì là hồn sủng thứ ba, nên đoán chừng hắn chỉ mới ký kết với nó không lâu và còn chưa có bồi dưỡng quá tốt, vì vậy tu vi hồn lực của nó tương đối thấp. Mà võ hồn của tên này là một cái vỏ ốc biển màu đen. Về loại khí võ hồn này, từ sự giới thiệu và phân loại của khế hồn sư của thầy giáo Trịnh nên xem, nó thuộc loại võ hồn phụ trợ chiến đấu cho khế hồn sư, vì vậy nó có sức chiến đấu rất thấp. Chắc chắn không có khả năng cầm một cái vỏ ốc biển lớn chừng bàn tay ra làm bia đỡ được. vỏ ốc biển sẽ chỉ phát ra âm thanh để có thể khống chế bảy kiến ngàn chân kia. Tên quỷ hồn sư này phối trí hồn sủng cũng tương đối hợp lý, có thể đánh, có thể chạy, có thể khống chế. Dù hắn chỉ được xem như là một tên lâu la, nhưng thực lực cũng không quá thấp. Vương Triệt chỉ cảm thấy hắn là một tên lâu la so với Tiết Bá Thiên mà thôi. Trên thực tế, anh cũng không rõ lắm thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, nhưng cũng không quá mạnh. Tên quỷ hồn sư cười nói. Mày cảm thấy con lục mang trùng của mày có thể đánh thắng tất cả sao? Vương Triệt nói. Đúng, nó có thể đánh thắng được tất cả. Tên quỷ hồn sư liền nói. À, vậy thì thử một chút xem sao. Vũ Ma Điệp, mi kiểm chế lại lục ma trùng, còn hoạt hy quỷ, trực tiếp bắt lấy thằng nhóc kia, đều lấy hết cho tao. Sau đó hắn thổi vào cái vỏ ốc biển, làm vang lên một chẳng âm thanh, rồi từng vòng hồn hoàn trên thân hắn lấp lóe theo thứ tự. Tiếp theo, chúng hóa thành hai luồng ánh sáng và tràn vào bên thân của Vũ Ma Điệp và hoạt hy quỷ. Chỉ sau một thoáng, khí tức của cả hai con hồn sủng này bỗng nhiên biến đổi. Tốc độ và khí thế của bọn chúng liền để thăng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Vương Triệt hít mắt và nhỏ giọng nói. Xem ra, trước khi tham gia khai huyền cúp, tiểu quân trùng mới phải kinh lịch một trận sinh tử chiến rồi đó lúc mà chúng. Chương 257, Sư Tử Hống. Lục ma trùng cái hiểu cái không, thế nhưng loại dở hơi, hết sức nguy hiểm này thì nó lại hiểu. Hồn sủng cần được kinh địch một chút, chiến đấu chân chính thì mới có thể trưởng thành. Đối chiến hồn sủng, dù là giai đoạn nào đi nữa, ngay cả đối chiến chuyên nghiệp mang tính tổng hợp cũng đều sẽ có quy tắc hạn chế. Dù chúng được thể hiện ra, nhưng thực lực của hồn sủng và khế hồn sư sẽ không cách nào thể hiện ra toàn bộ thực lực. Khi gặp phải tình huống cực kỳ nguy hiểm thì mới có thể chân chính thể hiện ra thực lực và tiềm năng của cả hai. Lục ma trùng được bồi dưỡng khá lâu, nhưng nó chưa từng gặp qua loại chiến đấu nguy hiểm này. Còn Vương Triệt thì đã gặp qua nhiều lần. Tại rừng Phù Không, lục ma trùng từng có trận chiến đấu nguy hiểm nhất duy nhất chính là khi nó đánh với con phi thiên cuồng tích bị cuồng hóa. Nhưng đó cũng chỉ là một dạng chiến đấu lướt qua rồi liền ngừng lại. Hơn nữa, khi đó lục ma trùng chưa học được nhiều hồn kỹ và tu vi hồn lực của nó cũng không cao. Nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn khác biệt. Ngay sau đó Vương Triệt hạ giọng nói. Đi thôi. Nếu như tên quỷ hồn sư này là một kẻ am hiểu tấn công chiến đấu, còn được xưng là đấu hồn sư, vậy thực lực của hắn sẽ cực mạnh. Đừng nói là cấp 30, coi như là cấp 10, thì Vương Triệt cũng không có niềm tin quá lớn để đánh thắng hắn. Lúc đó anh sẽ không có ý nghĩ nào khác ngoài ý nghĩ có thể chạy được bao nhiêu xa thì liền chạy. Tuy nhiên hắn chỉ là một tên thuật hồn sư mà thôi, cho nên bản thân hắn sẽ không có quá nhiều sức chiến đấu. Coi như là cấp 30 thì cường độ thân thể của hắn cũng không cao hơn bao nhiêu so với Vương Triệt. Mà trước mắt hắn tuyệt đối cũng đã tiêu hao rất lớn. Vô luận là luồng thiên lôi vừa rồi hay là việc khống chế những con kiến kia, Vương Triệt sẽ không tin hắn không bị tiêu hao, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào hồn sủng để chiến đấu. Thuật hồn sư có cường độ thân thể không cao, nhưng khả năng khống chế lại rất cường đại. Dù tên này chỉ là thuật hồn sư cấp 30, nhưng hắn lại có thể khiến cho mấy vị khế hồn sư cao cấp rất khó động đến hắn khi phải đối mặt với những con kiến kia. Khi lợi dụng hồn sủng, thuật hồn sư có thể phát huy tác dụng cực lớn trong đủ loại chiến trường. Nhưng mà Vương Triệt cảm thấy thứ mạnh nhất của anh bây giờ chính là hồn sủng. Từ vừa mới bắt đầu tu luyện, phải đến ngày hôm qua Vương Triệt mới miễn cưỡng rèn luyện ra một sợi bách luyện hồn lực. Nên tất nhiên, anh không thể sánh được với lục ma trùng. Nhất là sau khi thi triển ra kiếm chiêu thiên lôi chảm kia, Vương Triệt cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Và lúc này, anh chỉ có chút suy yếu. Cho nên khả năng thắng lợi sẽ rơi vào trên thân của lục ma trùng. Lúc này lục ma trùng tự nhiên cũng cảm nhận được sự chờ đợi ở trong lòng của Vương Triệt. Cả hai phảng phất như đang đi ra từ trong cõi u minh rồi đạt đến một loại phù hợp nào đó, chính là sự cảm ứng tâm linh. Sinh mệnh hồn ước đạt tới trình độ cực cao, đại biểu cho mối liên hệ giữa hai bên đang chân chính làm được sự cảm ứng tâm linh. Phải biết vào thời điểm kiểm tra lúc trước, giữa hai bên có trình độ sinh mệnh hồn ước đã coi là cực cao, nhưng lúc đó Vương Triệt và Lục Ma Trùng vẫn chưa làm được sự cảm ứng tâm linh này. Cả hai chỉ có thể dựa vào sự ăn ý từ việc huấn luyện cường độ cao. Để dưới một ánh mắt của Vương Triệt, lục ma trùng có thể hiểu ý anh, nhưng nó cũng không phải là chân chính là sự cảm ứng tâm linh. Tuy nhiên loại tình thế cực kỳ nguy hiểm như bây giờ, cả hai đã có sự đột phá. Dùng tư liệu nghiên cứu của nhân loại đối với hồn sục để nói, đây chính là việc sinh mệnh hồn ước đã đạt đến một tầm cao mới, gọi tắt là sự cảm ứng tâm linh. Điều này mang ý nghĩa khế hồn sư và hồn sùng đã có sự phù hợp siêu cao, bất cứ mệnh lệnh gì cũng đều có thể truyền đạt cho hồn sùng trong nháy mắt. Tâm vừa nghĩ thì ý hướng đã tới. Hiện tại thần sắc của lục ma trùng chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Cho dù đối thủ của nó là ba con hồn sùng, và trong đó hai con đã vượt qua ngàn năm tu vi hồn lực, thậm chí Trong hai con này đã có một con đạt đến 2.000 năm tu vi hồn lực, tuy nhiên nó cũng không hề cảm thấy sợ hãi. Đầu tiên Vương Triệt nhẹ nhàng ấn vào trán của Lục Ma Trùng một cái để trực tiếp giải khai cơ giới vũ trang cho nó. Sau một giây, thân thể Lục Ma Trùng bất chợt biến lớn, từ mấy chục centimet trực tiếp biến thành một con cự trùng dài tới 1m8. Ngay sau đó Lục Ma Trùng giống như một luồng lôi điện mà lập tức xông ra ngoài. Tên quỷ hồn sư kia kinh ngạc nói: "Đạo hồn khí sao? Thật nhanh, đây là loại tốc độ gì?" Ngay khi hắn còn chưa kịp phản ứng, Vương Triệt đã đứng bất động tại chỗ, nhưng anh đã trực tiếp sử dụng sự cảm ứng tâm linh để ra mệnh lệnh cho Lục Ma Trùng. Sử dụng hồn kỹ trùng âm, phía dưới tâm ý tương thông, phản ứng của Vương Triệt chính là phản ứng của hồn sùng. Lục Ma Trùng thi triển hồn kỹ mà không có bất luận sự trì hoãn nào, nó đã chiếm được tiên cơ. Lục Ma Trùng bỗng nhiên há miệng, một luồng âm thanh khủng bố truyền ra từ trong miệng của Lục Ma Trùng. Tiếng kêu này phảng phất như một đột phá hạn chế về chủng tộc, nó phát ra âm thanh giống như là tiếng gầm của một con sư tử vương cổ lão. Chương 258: Tốc chiến. Sóng âm vô hình chấn động ra bốn phương tám hướng, ngay cả tên quỷ hồn sư đứng bên trong tầng trời thấp cũng đều bị chấn động mạnh một cái. Còn Khổng Tốc Điểu ở bên cạnh bảo hộ hắn, nắm giữ 1.200 năm tu vi hồn lực, nhưng tại phía dưới tiếng gầm này, nó cũng gào rít lên vì khiếp sợ. Tên quỷ hồn sư lập tức choáng váng mà tự hỏi: "Hồn kỹ trùng âm à? Đây thực sự là hồn kỹ trùng âm sao? Trăm năm hồn kỹ trùng âm mà lại có loại uy lực này ư? Tuyệt đối không có khả năng. Trăm năm hồn kỹ trùng âm không thể nào ảnh hưởng được hồn sủng ngàn năm tu vi hồn lực. Không chỉ là Không Tốc Điểu, coi như là Vũ Ma Điểm 2.300 năm tu vi hồn lực, giờ phút này tốc độ của nó cũng bị chậm lại. Nhưng bởi vì Vũ Ma Điệp của tu vi hồn lực quá cao nên nó chỉ run lên một cái, rồi tốc độ của nó lại tiếp tục không thay đổi mà lao về phía Lục Ma Trùng. Nhưng con Hoạt Hy Quỷ kia là thống khổ nhất, nó trực tiếp sững sờ tại chỗ. Hình thể của Hoạt Hy Quỷ không cao, chỉ có tầm 5-60 cm, và trong tay nó cầm theo một cây chùy màu trắng. Đầu nó giống như cái đầu lâu, trong chốc mắt hốc mắt cực lớn của nó luôn lập lòe u hỏa màu lam rất quỷ dị. Hồn kỹ trùng âm vừa ra, hồn thú nào có tu vi hồn lực thấp hơn so với Lục Ma Trùng, như vậy nó sẽ trực tiếp sững sờ tại chỗ, không cách nào cử động. Tâm thần của tên quỷ hồn sư trầm xuống, nói: "Vũ Ma Điệp dùng hồn kỹ tuyệt mệnh quang phấn." Hồn kỹ tuyệt mệnh quang phấn là một loại ngàn năm hồn kỹ, nằm giữ độc tính chí mạng. Một khi người bình thường hít phải trong nháy mắt, người đó sẽ bị tê liệt. Trong vòng một giờ, nếu người đó không được cứu chữa thì sẽ trực tiếp tử vong. Đây cũng là một đòn chí mạng đối với hồn thú, chỉ là hồn thú sẽ kiên trì trong khoảng thời gian dài hơn so với người bình thường. Tuyệt mệnh quang phấn là loại phấn vô vị vô sắc, không hình không dáng, không tan trong nước, không sợ hỏa diễm. Đây là ngàn năm hồn kỹ hạch tâm của hồn sủng hệ côn trùng, nó vô cùng đáng sợ. Lúc này tốc độ của Vũ Ma Điệp lại nhận được tăng phúc nên nó vội vàng thi triển ra chiêu thức này. Vì hồn kỹ trùng âm chỉ có một sự ảnh hưởng rất nhỏ đối với nó mà thôi, cũng không có cách nào khác, vì coi như là hồn kỹ trùng âm đã dung nhập vào nguyên lý của võ kỹ Thiên Cương Sư Tử Hống, nhưng không có khả năng vượt qua chênh lệch tu vi hồn lực to lớn đến như vậy. Chỉ thấy bên cạnh cặp cánh của Vũ Ma Điệp bỗng nhiên đổ lên một luồng ánh sáng mãnh liệt. Phía dưới cơn mưa to, luồng ánh sáng này nhanh chóng ngừng kết rồi bắn ra giống như những con đom đóm rải rác phân tán mà bay xuống. Ý định của tên quỷ hồn sư này rất trực tiếp, hắn để cho trạng thái của hồn sủng tăng lên chính là muốn nhanh chóng xử lý Vương Triệt để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra, và cách này cũng rất hữu hiệu. Quang phấn tản ra trong phạm vi lớn, phân tán khắp bốn phía. Vương Triệt cũng đã ngừng hít thở vì anh đoán được trước được chiêu này. Dù là độc quang phấn lợi hại hơn nữa, chỉ cần không hít vào thì không có vấn đề gì lớn. Đương nhiên, tiếp xúc trong thời gian dài, coi như không hít vào thì những độc quang phấn này cũng sẽ tự động thẩm thấu vào bên trong cơ thể. Nhưng trước mắt Vương Triệt chỉ có thể làm như vậy để nhanh chóng giải quyết trận chiến đấu. Tiếp đó, anh sẽ rời sang phạm vi này. Phía dưới sự cảm hứng tâm linh, Lục Ma Trùng cũng đã nín thở ngay lập tức. Sử dụng hồn kỹ vùng đối kích, trước tiên đánh bại con Hoạt Hy Quỷ kia, chú ý phương hướng đập nện của nó nhất định phải bay về phía của vị trí Vũ Ma Điệp. Tiếp đó thừa cơ sử dụng hồn kỹ trùng ẩn, chờ đến lúc Vũ Ma Điệp mất cảnh giác, thi triển ra hồn đấu vũ trang trong trạng thái màu lam đậm để tối đa hóa tốc độ, sau đó tái sử dụng hồn kỹ vùng đối kích để đập bay nó, vị trí đập bay nó nhắm ngay vào tên quỷ hồn sư kia. Lục Ma Trùng đã hiểu rõ, nó lập tức hướng về phía Hoạt Hy Quỷ để thi triển hồn kỹ vùng đuôi kích. Hoạt Hy Quỷ đã bị hồn kỹ trùng âm chấn trụ nên nó căn bản không cách nào phản ứng lại. Ngay khi Lục Ma Trùng sắp đánh trúng Hoạt Hy Quỷ thì chỉ nghe tên quỷ hồn sư kia lần nữa thổi vào cái vỏ ốc biển. Thanh âm này là hồn kỹ trùng âm có mấy phần giống nhau. Sau khi âm thanh này vang lên trong nháy mắt, đột nhiên có một luồng ánh sáng rơi vào trên thân Hoạt Hy Quỷ, Hòn hy quỷ lập tức thanh tỉnh lại. Vương Triệt thầm nghĩ. Giải khống, tốc độ tăng phúc và giải khống trừ khống chế của hắn ta hẳn là một từ một loại hồn kỹ. Đoán chừng của nó có quan hệ với hồn kỹ đã khống chế bầy kiến kia. Hoạt hy quỷ đã được giải trừ sự khống chế, đã tỉnh táo lại, nhưng một cái đuôi to lớn cũng đã xuất hiện trước mặt nó. Phía dưới sự cảm ứng tâm linh, phản ứng giữa Lục Ma Trùng và Vương Triệt hoàn toàn cùng lúc. Là và rõ ràng tên quỷ hồn sư ở xa xa kia không có đạt đến loại trình độ này. Ngay cả việc ra lệnh mà hắn còn phải kêu lên, chứng tỏ sinh mệnh hồn nước giữa hắn và hồn sùng của hắn cũng không cao. Chương 259. Thật không thể tin nổi. Lục Ma Trùng đã tăng lớn hình thể gần 2 mét nên chắc chắn lần này hồn kỹ vương đuôi kích của nó sẽ có uy lực đạt đến tình trạng phi thường khủng bố. Coi như là hoạt hy quỷ đã tỉnh táo lại, nhưng vẫn như cũ trực tiếp bị đánh bay, và nó cũng đã choáng váng đến con mắt xoay vòng vòng. Mà phương hướng hoạt hy quỷ bị đánh bay chính là vị trí của Vũ Ma Điệp. Tên quỷ hồn sư hùng hăng nghiến răng một cái nói: quả như là sự cảm ứng tâm linh, hắn thi triển hồn kỹ trùng âm mà không có bất kỳ sự đình trệ nào. Tên này quả thực là thiên tài. Ta đã bồi dưỡng hồn sủng nhiều năm như vậy, nhưng không thể nào đạt đến trình độ này. Đừng nói là học sinh, coi như là khế hồn sư chuyên nghiệp, thì ngoại trừ trung cấp và cao cấp ra, thì cũng có mấy người có thể đạt đến trình độ sinh mệnh hồn nước cao thâm như thế. Mặc dù hắn đã phản ứng rất nhanh, đừng đáng tiếc đây là hồn sủng chứ không phải là hắn. Cho dù nó đã thanh tỉnh lại, nhưng cũng không có khả năng biết đến mệnh lệnh của hắn. Nếu như hắn đạt đến sự cảm ứng tâm linh cùng với hồn sủng, như vậy ngay sau khi hoạt hy kỷ thanh tỉnh, nó liền có thể trước tiên tránh đi. Còn hoạt hy quỷ này bay tới để cho Vũ Ma Điệp cảm thấy vội vàng, không kịp chuẩn bị. Dù sao nó cũng vừa mới thi triển xong một chiêu ngàn năm hồn kỹ. Tuy nhiên hồn sủng của tu vi hồn lực cường đại thì sẽ có một lượng linh trí nhất định. Coi như không có mệnh lệnh của khế hồn sư thì nó cũng có thể bằng linh trí của bản thân và tố chất của thân thể để có thể phản ứng kịp. Cho nên Vũ Ma Điệp ngay lập tức tránh đi. Nhưng ngay lúc đó tránh đi trong tích tắc, tại thời cơ ngắn ngủi này, Lục Ma Trùng lập tức biến mất. Biến mất ngay dưới mí mắt một cách vô thành vô tức. Hồn kỹ trùng ẩn sao? Thấy vậy, trong lòng tên quỷ hồn sư kia đã sinh ra một cỗ dự cảm không ổn. Đây chính là hồn kỹ hạch tâm nha. Còn Lục Ma Trùng này thật là bất khả tư nghị. Vãi thật, sao nó lại có chiêu hồn kỹ nhiều như thế chứ? Hơn nữa uy lực lại xa hơn so với bình thường. Tên quỷ hồn sư lập tức hướng về phía Vũ Ma Điệp nói: dùng hồn kỹ cảm giác ký tức. Đồng thời luồng tinh thần lực khổng lồ của hắn ngay lập tức tìm kiếm bốn phía. Mưa to bảng bạc và Lục Ma Trùng bỗng nhiên biến mất. Cảm giác khí tức là một loại trăm năm hồn kỹ. Nó thông qua hơi thở để cảm giác ra vị trí và phương hướng của đối thủ. Nó không thuộc về hồn kỹ hệ thuộc tính mà là hồn kỹ thông thường. Nhưng dù là Vũ Ma Điệp có cảm ứng thế nào đi nữa, nó cũng không thể cảm ứng ra được. Sau một lát, tâm thần của tên quỷ hồn sư kia bỗng nhiên chấn động. Hắn lập tức hét lớn: mau tránh ra! Vũ Ma Điệp phản ứng rất nhanh. Đây là hồn sủng thứ nhất của hắn nên sẽ có hồn sủng sinh ra sinh mệnh hồn ước cao nhất đối với hắn. Mặc dù không làm được sự cảm ứng tâm linh, nhưng giữa hai bên cũng đã có sự ăn ý trong chiến đấu vô cùng cao, gần như là đồng thời. Trên mặt đất một ngọn lửa màu lam động bỗng nhiên bốc lên và mãnh liệt lấp lóe. Nó từ một chỗ trên mặt đất mưa to gió lớn mà xông lên giữa không trung, chính là Lục Ma Trùng. Đây là hồn kỹ liệt diễm trùng kích. Tên quỷ hồn sư kia biết rõ Lục Ma Trùng đã học được chiêu này. Tuy nhiên, hắn lại không biết nó còn học được hồn kỹ trùng ẩn. Hỏa diễm khắc hệ với hệ của côn trùng, lúc này vẫn như cũ là trời mưa to. Nhưng hỏa diễm trên thân của Lục Ma Trùng lại không hề bị dập tắt. Hỏa diễm nóng rực kia thậm chí còn làm cho những giọt nước mưa rơi xuống trên người nó trực tiếp bốc hơi. Chỉ cần chúng phải chiêu này, coi như tu vi hồn lực của Vũ Ma Điệp lại cao hơn, thì nó cũng tuyệt đối sẽ chịu sự tổn thương nhất định. Nhưng Vũ Ma Điệp không chỉ có một mình, vì nó còn có khế hồn sức của nó. Tên quỷ hồn sư này có tinh thần lực rất mạnh, mặc dù Vũ Ma Điệp không cách nào cảm giác được Lục Ma Trùng, nhưng hắn lại có thể cảm giác được. Nhưng cho dù Vũ Ma Điệp tránh được, nhưng nó lại không thể hoàn toàn tránh đi. Trùng quỷ là nó vẫn chậm một nhịp. Một bên cánh của nó bị đạn đánh trúng, hỏa diễm cực nóng vẫn không tắt trên cánh của nó, khiến cho nó phát ra tiếng kêu to đau đớn. Tên quỷ hồn sư liền cảm thấy tê dại cả da đầu. Thực ra hồn lực của hắn bây giờ cũng không còn nhiều. Phải biết rằng hắn khống chế nhiều con kiến như vậy, bản thân hắn cũng đã tiêu hao rất lớn. Coi như hắn chỉ hơi thi triển ra một loại khống chế mà không phải chân chính khống chế, nhưng sự tiêu hao cũng rất kinh người. Nếu không phải hắn có võ hồn đặc thù, vậy căn bản hắn không có khả năng nào làm được. Vừa rồi hắn lại trúng phải một chiêu luồng thiên lôi, cho dù bầy kiến đã nhận lấy mấy phần lớn, nhưng cơ thể của hắn cũng đã có suy yếu, cũng chỉ có thể nói hắn không thể nào chống đỡ được. Đồng thời trạng thái của hắn lúc này cũng chỉ có thể thi triển ra mấy lần hồn kỹ nữa thôi, và hắn tuyệt đối sẽ không thể dễ dàng gia nhập vào trận chiến đấu. Vì một khi lục ma trùng tìm được cơ hội, chỉ một chiêu liền có thể đánh bại hắn. Cho nên hiện tại hắn chỉ có thể lợi dụng hồn sùng để tiến hành chiến đấu, lại gia trì thêm hồn kỹ của mình. Hắn vốn cho rằng khi hắn đối phó với Vương Thiên Bá, hắn chắc hắn sẽ có thể miểu sát, nhưng chớ trêu thay, đời không như là mơ. Chương 260: Để lộ sơ hở. Tên quỷ hồn sư khẽ cắn môi nói: Không tốc điều, sử dụng hồn kỹ cuồng phong, lúc mà trùng nước này đang ở giữa không trung, nhất định nó sẽ trúng chiêu. Khổng Tốc Điểu đặt ở bên cạnh để bảo vệ hắn, vì hắn biết lúc này mình rất yếu, cho nên hắn mới phỏng trước một tay để khỏi bị đánh lén. Lục ma trùng từ màu xanh lá biến thành màu xanh lam, tốc độ lại tăng lên đến quỷ dị. Quả là đánh ra chiêu thức liệt diễm trùng kích quá nhanh đến quá mức. Trong ba con hồn sùng, chỉ có Khổng Tốc Điểu là có tốc độ nhanh nhất, nhưng cũng không nhanh bằng lục ma trùng. Tên quỷ hồn sư hô lên: Vũ Ma Điệp, sử dụng hồn kỹ tia năng lượng. Sau đó hít thở sâu một hơi, đồng thời lặng lẽ lấy ra một thanh lưỡi hái sắc bén. Trước mắt là một cái sơ hở duy nhất của đối phương, cho nên hắn nhất định phải nắm lấy. Liệt diễm trùng kích chính xác rất hữu hiệu, nhưng một khi xông vào giữa không trung, coi như lục ma trùng có nhanh đi nữa thì cũng sẽ đứng yên trong giây lát. Dù sao thì lục ma trùng không biết bay. Sau khi Khổng Tốc Điểu rời đi, nó lập tức hướng về phía lục ma trùng đã thi triển xong liệt diễm trùng kích, thổi lên một hồn kỹ cuồng phong. Đây là trăm năm hồn kỹ hạch tâm của hồn sủng hệ thiên không, tiến giai từ hồn kỹ gió thổi. Cuồng phong mãnh liệt không chỉ có thể khống chế đối thủ, mà nó còn có thể hóa thành từng luồng dao gió để cắt chém đối thủ, từ đó sẽ tạo thành tổn thương rất lớn. Còn hồn kỹ tia năng lượng thì lại càng mạnh hơn. Đây chính là ngàn năm hồn kỹ hạch tâm của hồn sủng hệ côn trùng. Đây là một loại hồn kỹ mang tính công kích, có uy lực không tầm thường. 2000 năm tu vi hồn lực thì triển ra hồn kỹ tia năng lượng, tăng thêm hồn kỹ cuồng phong, đừng nói là một mình lục ma trùng, mà cho dù là 10 con lục ma trùng cũng đều có thể trực tiếp bị giải quyết. Từ giải quyết ở đây cũng không phải giải quyết như lúc đối chiến hồn sùng. Đối chiến hồn sùng là đến điểm là dừng, còn giải quyết ở đây là chỉ sự tử vong. Quả nhiên lục ma trùng đang đứng giữa không trung liền bị cuồng phong thổi tới, giống như ngàn vạn thanh đao cắt chém, trên thân của nó xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết máu. Cùng lúc đó, Vũ Ma Điệp đã mất đi một cánh kia, đang nhanh chóng hạ xuống, đồng thời trong miệng của nó cũng đang hội tụ số lượng lớn tia sáng. Đúng lúc này, đường vân màu xanh trên thân lục ma trùng bất chợt sáng lên. Giữa không trung, vô số tia sáng năng lượng bắt đầu hội tụ trên thân của nó. Ầm một tiếng, hồn kỹ tia năng lượng trong miệng Vũ Ma Điểu bỗng nhiên phóng ra, hướng về phía lục ma trùng đang đứng trong cơn cuồng phong. Gần như cùng một lúc, trăm năm hồn kỹ hạch tâm hệ mộc, bom năng lượng cũng được lục ma trùng phóng ra. Từng luồng ánh sáng to như nắm tay nhanh chóng bay ra từ trong đường vân màu xanh nhạt ở trên thân lục ma trùng. Một tiếng nổ tung vang lên. Cuồng phong loạn vũ và năng lượng chấn động kịch liệt này không chỉ có bao trùm lục ma trùng mà còn bao trùm cả Khổng Tốc Điểu và Vũ Ma Điệp. Giống như lục ma trùng đã tạo sự bạo thể, đồng quy vu tận với bọn chúng vậy. Lục ma trùng giống như con diều đứt dây mà rơi xuống từ giữa không trung rồi nặng nề nện vào trên mặt đất. Thân thể của nó hơi loe sáng. Chết thì không chết vì hồn kỹ bom năng lượng có hiệu quả hồi phục nhất định. Đồng thời, hồn kỹ này cũng đã giúp lục ma trùng triệt tiêu một bộ phận uy lực của hồn kỹ tiên năng lượng. Nhưng bây giờ lục ma trùng đã không còn một chút sức chiến đấu nào nữa, mà Vũ Ma Điệp và Khổng Tốc Điểu ở phía xa xa lại không có hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Cả hai cũng nhận lấy năng lượng xung kích kịch liệt, nhất là từ chiêu thức bom năng lượng kia. Nhưng Vũ Ma Điệp có tu vi hồn lực quá cao, tuy nó không thể phi hành, nhưng Khổng Tốc Điểu cũng là có ngàn năm tu vi hồn lực, nên nó muốn bị giết là chuyện rất khó, nhưng nó vẫn nhận lấy thương tích không hề nhẹ. Tên quỷ hồn sư kia thấy vậy, lập tức mừng rỡ cười như điên. Vương Triệt, người sống đời rồi. Vãi thật, cũng quá khó khăn để giải quyết hắn. Ba con hồn sùng, 2 con ngàn năm và 1 con 100 năm tu vi hồn lực. Dưới tình huống tu vi hồn lực cao hơn xa xa so với lục ma trùng, nhưng 1 con mất đi sức chiến đấu, 1 con trọng thương và 1 con bị thương nhẹ. Loại kết quả này khiến cho tên quỷ hồn sư cảm thấy vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Tên quỷ hồn sư cầm lưỡi hái trong tay, không còn lục ma trùng ngăn cản nên thoải mái đi tới nói: Vương Thiên Bá, mày nhất định phải chết. Khổng Tốc Điểu, mau cùng tao công kích hắn. Vương Triệt chỉ là một đứa học sinh và từ lực kiếm cũng đã không còn sức chiến đấu, cho nên với cường độ thân thể của một khế hồn sư cấp 30 như hắn, lại cộng thêm Khổng Tốc Điểu, hắn không tin mình còn không giải quyết được xong Vương Triệt. Tại phía xa xa, Khổng Tốc Điểu đung đưa vùng chảo đánh về phía Vương Triệt. Khi cả hai cùng nhau tập kích, phía trên hư không bỗng nhiên chấn động một trận. Vương Triệt đang bất động như núi, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem một màn này. Thứ anh chờ chính là bây giờ. Nếu anh không lộ ra sơ hở thì đối phương sẽ không cắn câu, tất nhiên sẽ có nguy hiểm. Nhưng với loại trình độ nguy hiểm này, Vương Triệt đã gặp qua rất nhiều, nên sẽ không đủ để cho anh phải biến sắc. Chương 261: Đột phá. Nhưng vào lúc này, lục ma trùng xa xa trong tầm mắt Vương Triệt phảng phất như nó đang hết cách cái chết không xa. Lục ma trùng đang ở trạng thái sắp chết nên nó không cách nào cử động. Tuy nhiên khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng của nó lạnh dâng lên điên cuồng, cảm thấy không cam tâm. Trong chốc lát, những hình ảnh suốt năm qua chung lụng với Vương Triệt dần dần hiện ra. Từ đầu của nó nghe cố sự, từ lần thứ nhất học tập tu luyện, từ lần thứ nhất ăn đến đổ ăn vặt, lần thứ nhất học hoặc được hồn kỹ, vân vân. Những hình ảnh này liên tục xuất hiện trong đầu lục ma trùng. Nó như đang đạt đến điểm giới hạn. Đột nhiên, lục ma trùng bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu nhẹ. Ngay sau đó, một luồng hào quang chói mắt, ánh sáng mãnh liệt ẩm vang bộc phát từ người của nó. Năng lượng chấn động lấy thân lục ma trùng làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Vậy cái đó là cái gì? Tên quỷ hồn sư lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm tiếp cận tới sự tử vong. Loại cảm giác này khiến cho hắn đình chỉ nhịp bước tiến tới trong vô thức. Hắn cảm thấy kinh hãi, muốn chết khi nhìn xem lục ma trùng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Con lục ma trùng này đang xảy ra chuyện gì? Hình như nó còn không chết và cũng cách ta không xa thì phải. Tại sao trên thân của nó lại bộc phát ra năng lượng cường đại như vậy? Chẳng lẽ đây không phải là con lục ma trùng? Ta bị hoa mắt hay sao? Tên quỷ hồn sư đã choáng váng, lấy kiến thức của hắn cũng hoàn toàn nhìn không ra. Lúc này lục ma trùng đang ở tình huống gì? Nhưng tuyệt đối là rất nguy hiểm. Gần như trong nháy mắt, tên quỷ hồn sư lập tức quát lên một tiếng chói tai. Vũ Ma Điệp, Không Tốc Điểu, lại thi triển ngàn năm hồn kỹ, mau ngăn cản con lục ma trùng kia cho tao. Ngay sau khi hắn vừa nói xong, hắn mang vẻ mặt ngoan lệ và lần nữa lao về phía Vương Triệt. Chỉ cần xử lý khế hồn sư thì sinh mệnh hồn ước sẽ biến mất. Dưới tình huống bình thường, hồn sủng sẽ đánh mất sức chiến đấu trong thời gian ngắn. Không Tốc Điểu vẫn còn thừa lại lực chiến không tầm thường. Nó cùng với Vũ Ma Điệp lập tức lao về phía lục ma trùng. Tên quỷ hồn sư kia thật sự đang rất sợ. Trong miệng của Vũ Ma Điểm là lỡ ngưng tết ra tia năng lượng. Không Tốc Điểu phiêu động hai cánh, một cơn cuồng phong dữ dằn lần nữa cuốn tới. Nhưng mà lúc này toàn thân lục ma trùng bỗng nhiên lập lẻ, toàn thân mãnh liệt, trói sáng đến nỗi thậm chí hai con hồn sủng kia đều không thể thấy rõ hình dạng của nó. Nhất là cặp mắt của lục ma trùng trông giống như hai bóng đèn pha siêu sáng vậy. Sau một lát, thân thể lục ma trùng bỗng nhiên chấn động, mặt đất dưới chân nó bị rung động đến nứt, sau đó nó trực tiếp chui vào lòng đất vô tung vô ảnh. Hai đại hồn kỹ của Vũ Ma Niệm và Không Tốc Điểu lại bị thất bại. Nó độn thổ sao? Lục ma trùng có thể độn thổ sao? Ai có thể nói cho ta biết vì cái gì mà lục ma trùng có thể độn thổ không? Tên quỷ hồn sư liếc mắt nhìn về phía sau, cái cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm kia lần nữa khuếch đại trong lòng hắn. Sau lưng hắn đang lấp lóe hồn rực và nhanh chóng kéo dài ra khoảng cách. Lục ma trùng đang ở trong tình huống gì thì hắn hoàn toàn không rõ ràng, nhưng cảm giác nguy hiểm này lại để cho hắn không dám ở lại. Chỉ có Vương Triệt ở phía xa xa hơi sững sờ vì anh biết rõ tình huống này, nhưng anh cũng đã có một chút sở liệu. Chiêu thức kia hẳn là tử địa hậu sinh, thời khắc sắp chết chui vào lòng đất tiến hành trạng thái thoát xác, tiếp đó bộc phát ra một kích chí mạng đủ để kinh thiên đại địa. Đây là hồn kỹ truyền thừa mà lục ma trùng nhận được từ con thiên mẫu địa trùng trong bức hồn thú đồ giám cổ đại kia. Là hồn kỹ truyền thừa nên tất nhiên sẽ vô cùng cường đại. Lúc trước lục ma trùng vẫn chưa thể học được chiêu thức này, bởi vì điều kiện học được vô cùng hà khắc chính là phải tiến hành vào trạng thái sắp chết. Trên thực tế, vì để lục ma trùng học được chiêu thức này, Vương Triệt đã từng thử qua tại câu lạc bộ của gia đình viên nhạc tiểu nhạc. Anh và các khế hồn sư chuyên nghiệp đã tiến hành đối chiến hồn sủng với cường độ tương đối cao, nhưng thật sự quá khó khăn, coi như là thất bại sau khi đối chiến hồn sủng và lục ma trùng đã lâm vào trạng thái sắp chết, nhưng nó cũng không có cách nào học được chiêu thức này. Về sau Vương Triệt đã hiểu ra, trạng thái sắp chết này cũng không phải là trạng thái đối chiến hồn sủng. Vì đối chiến hồn sủng sẽ có quy tắc hạn chế, nên hồn sủng đã biết mình sẽ không tử vong mà chỉ mất đi sức chiến đấu. Cho nên lục ma trùng mới không thể nào lĩnh ngộ ra chiêu thức này. Chỉ có tại bên trong sinh tử chi chiến mới có thể lĩnh ngộ được. Nhưng tại thời khắc sinh tử chân chính, khả năng cao lục ma trùng sẽ trực tiếp xong đời. Nếu chỉ là tình huống hơi hơi sinh tử thì thật sự là quá khó gặp. Vương Triệt sẽ không tùy tiện để cho lục ma trùng đi nếm thử, cho nên nó vẫn không thể học được chiêu thức này. Hồn kỹ truyền thừa có điều kiện học tập vô cùng hà khắc, nhưng bây giờ lục ma trùng lại có thể học được hồn kỹ này tại thời khắc mấu chốt. Trước trận chiến đấu, Vương Triệt đã có nghĩ qua, nên anh mới bảo nó đây sẽ là sinh tử chiến chân chính đầu tiên của nó. Chương 262, hậu phương tới. Theo bản năng chiến đấu khiến cho tên quỷ hồn sư bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Tất cả đều trở lại bảo vệ tao. Không Thúc Điểu lập tức bay đến trước mặt tên quỷ hồn sư. Vũ Ma Điệp thì lại thi triển 3 lần ngàn năm hồn kỹ. Bây giờ nó lại bị trọng thương do một bên cánh đã bị hồn diễn liệt diễn trùng kích đánh trúng, nên nó không cách nào bay đến trước mặt tên quỷ hồn sư. Nhưng nhờ có tu vi hồn lực cường đại và bản năng chiến đấu, vì vậy nó nhảy một phát lên tầng trời thấp, bám vào người Không Tốc Điểu. Ngay sau đó, vào lúc Không Tốc Điểu vừa bay đến trước mặt tên quỷ hồn sư, mặt đất ầm ầm bị rách tả tơi, từng tùm chùm tia sáng phát tán ra từ mặt đất, đồng thời trên bầu trời còn có lôi đỉnh lấp lóe. Trong chốc lát, một luồng ánh sáng chói mắt giống như là tia laser phóng ra từ trong lòng đất. Luồng ánh sáng kia trông như một lưỡi dao phá vỡ hắc ám, trực tiếp xuyên thấu về thân thể của Vũ Ma Điệp và Không Tốc Điểu đang ngăn cản tại trước mặt tên quỷ hồn sư. Vũ Ma Điệp bị thương nặng, bây giờ nó lần nữa trúng đòn nên tiến vào trạng thái sắp chết. Và con Không Tốc Điểu kia cũng không khác. Ánh sáng mãnh liệt, kinh thiên động địa, thế đánh không giảm mà phóng tới tên quỷ hồn sư. Hắn lập tức bị sợ kinh mất mật. Hắn không biết đây là hồn kỹ hay là thứ gì, vì hồn kỹ đặc thù và cường đại hắn đã từng gặp qua, nhưng chiều này thì hắn chưa gặp qua bao giờ, cho nên hắn càng không tin nó xuất hiện từ trên thân của một con lục ma trùng. Trạng thái sắp chết mà còn có thể bộc phát ra sức mạnh như vậy khiến cho đầu của hắn quả thật có chút kêu ong ong. Vào thời khắc nguy cấp, hồn dực trên lưng tên quỷ hồn sư kia bỗng nhiên biến mất. Hắn cưỡng ép huy động một tia hồn lực cuối cùng trong thân thể để thổi vào vỏ ốc biển màu đen. Hắn có 3 cái hồn kỹ. Hồn kỹ thứ 3 của hắn đến từ Hoạt Hy Quỷ, tên gọi là chơi đùa tâm linh. Chiêu này có thể thoát ly sự khống chế, đồng thời cũng có thể khống chế đối thủ có tinh thần lực thấp. Hồn kỹ thứ 2 tên đến từ Không Tốc Điểu, tên là Không Tốc Chi Quang, nhằm tăng phúc tốc độ cho hắn. Và hồn kỹ thứ nhất cũng là cái cường đại nhất của nhà hắn, đến từ Vũ Ma Điệp, tên gọi là Vũ Dực Thủ Hộ. Thuật hồn sư cần thứ quan trọng nhất khi ở trong chiến trường, đó chính là bảo vệ mình. Chính mình sống không được lâu thì mới có thể phát huy được tác dụng càng mạnh. Cho nên cái hồn kỹ này là chiêu thức mà hắn ỷ vào nhất. Hắn vốn dùng nó để xử lý Vương Triệt nên mới giấu nghề. Hắn phòng ngừa lúc cận thân Vương Triệt nếu như Vương Triệt có loại tuyệt chiêu quỷ dị nào, hoặc là phòng ngừa lấy một ít kẻ đánh lén. Nhưng lúc này hắn cũng không quan tâm đến mấy chuyện đó nữa. Hồn hoàn của hắn đang lập lòe ánh sáng, chỉ thấy một luồng năng lượng quang rực tương tự như đôi cánh của Vũ Ma Điệp bỗng nhiên xuất hiện tại quanh thân của hắn. Sau đó nó giống như một cái kén tầm bao quanh người hắn lại. Đây xem như là 2000 năm hồn hoàn kèm theo 2000 năm hồn kỹ, cho nên chiêu thức này tất nhiên phi thường cường đại. Tia sáng kinh thiên động địa giống như lưỡi dao, sau khi đánh rơi Vũ Ma Điệp và Không Tốc Điểu, trong nháy mắt nó liền đánh trúng vào cái kén năng lượng quang rực kia. Năng lượng quang rực bắt đầu tan vỡ, cùng lúc đó tia sáng trên thân của lục ma trùng cũng dần dần biến mất. Tại thời khắc năng lượng quang rực tan vỡ tầm 2/3, tia sáng trên thân của lục ma trùng đã hoàn toàn biến mất. Tên quỷ hồn sư thấy vậy liền nhẹ nhõm thở ra một hơi. Suýt nữa thì ta đã viết di chúc ở đấy rồi. Lục ma trùng búng người vào tới chỗ của Vương Triệt, anh ôm chặt lấy nó đang dài gần 2 mét. Chiêu thức tử địa hồi sinh này thật sự rất mạnh, lại càng có thể phát huy tác dụng thay đổi thế cục tại thời khắc mấu chốt. Lúc này làn da của lục ma trùng đang rất cứng, con mắt của nó mơ hồ kêu một tiếng. Hồn kỹ truyền thừa tự nhiên là phi thường cường đại, nhưng nó cũng không thể nghịch thiên. Mặc dù tên quỷ hồn sư kia không có bao nhiêu chiến lực, nhưng chung quy hắn vẫn là một vị thuật sư có cấp 30 và kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng rất phong phú. Lục ma trùng lấy một địch ba làm được đến tình trạng này cũng rất không tệ. Tao không tin mày vẫn còn át chủ bài. Sau lưng tên quỷ hồn sư xuất hiện một hồn dực lần nữa, nhưng lúc này hồn dực của hắn đã ở trạng thái hơi trong suốt, rõ ràng hắn sẽ trèo trống không được lâu. Nói xong hắn liền lao thẳng về phía Vương Triệt. Vương Triệt vẫn đứng bất động tại chỗ, chậm rãi nói: Tôi chính xác không còn chiêu thức nào nữa, nhưng tôi cũng không đến đây một mình. Sau lưng tôi đang đứng chính là một chiến khu. Khi quần thể kiến lính kia tới đây, anh cũng không bỏ chạy mà lựa chọn truy sát tôi. Vậy anh chắc chắn sẽ thất bại. Phía trên không trung bỗng nhiên rung động một trận. Vào lúc này, chíu một tiếng, một vùng không gian bị đánh rách tung tóe. Một điểm sáng có kích cỡ tương đương hạt gạo bay xuyên qua không gian, từ một nơi rất xa bay tới gần trong chốc lát. Giữa không trung, nó dễ như trở bàn tay đánh bay lan tan năng lượng quang rực bao quanh tên quỷ hồn sư. Tiếp đó, nó xuyên qua thân thể của hắn và biến mất tại nơi xa. Chương 263, tiểu đội tác chiến. Thân thể tên quỷ hồn sư bỗng nhiên cứng đờ, rồi hắn chợt liếc nhìn về phía nơi xa. Sau đó hắn nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm cái gì, rồi ngã xuống. Trên mặt đất đã không còn tiếng thở nữa. Vương Triệt xoay người, lập tức rời xa nơi đây để tránh đi phạm vi của đám tuyệt mệnh quang phấn. Sau đó anh há miệng hít thở, nuốt vào một ít nước mưa. Vương Triệt chưa từng có ý nghĩ muốn trực tiếp đánh bại tên quỷ hồn sư kia, bởi vì chuyện này quá khó khăn. Điều anh muốn làm vẫn là luôn kéo dài thời gian. Vương Triệt đã dự tính khoảng thời gian đội cứu hộ sẽ tới, nhất là khi không có hàng ngàn con kiến ngàn chân kia bảo vệ cho tên quỷ hồn sư. Vương Triệt bây giờ tất nhiên sẽ không thể mang hàng ngàn với một vị thuật hồn sư cấp 30 được, nhưng đối với quân đội Châu Tề Nhạc mà nói, bọn họ có thể tùy ý nghiền chết. Quả nhiên cũng không lâu lắm, một tiểu đội hơn 10 vị khế hồn sư đang nhanh chóng bay tới chỗ của Vương Triệt. Ba vị đi xem một chút tình huống của bầy kiến, hai vị đi xem một chút tình trạng của tên quỷ hồn sư kia, ba vị đi thăm dò xung quanh, xem còn có nguy hiểm nào nữa không, vị còn lại đi theo tôi. Một vị đội trưởng quân sĩ đứng giữa không trung chỉ huy, sau đó anh ta mang theo một vị quân sĩ khác hạ xuống. Cả hai lập tức đi tới bên cạnh Vương Triệt. Vị đội trưởng mang khuôn mặt lãnh duệ, sau lưng lấp lóe hồn dực và ra lệnh. Trước tiên trị liệu. Vị quân sĩ kia gật đầu. Trên người anh ta lấp lóe hồn hoàn, bốn vòng hồn hoàn sáng lên theo thứ tự, đều là hồn hoàn màu tím. Trong đó có hai vòng hồn hoàn bay ra hai con cảng linh thủ có bộ dáng vô cùng khả ái. Chúng đi đến bên người của Vương Triệt và Lục Ma Trùng. Cảng linh thủ, hồn sủng hệ thảo mộc, tính ôn hòa, sẽ thường xuyên cứu chữa hồn sủng, hồn thú nhỏ yếu bị thương ở trong rừng rậm. Trên thân của nó thường phát ra hương thuốc nhàn nhạt, nếu hít vào hương thuốc này, thương thế ở trên người sẽ mau chóng khép lại. Cảng linh thụ có dáng vẻ rất khả ái, ước chừng cao 40 cm, trên đầu của nó mọc lên một đôi đầu nấm màu trắng mượt và khá lớn. Dưới thân thể màu vàng nhạt của nó có hai cái chân nhỏ dài tầm 10 cm. Trên thân của nó có đeo một cái hộp thuốc có dấu hồng thập tự. Hai con hồn thú đi tới bên người của Vương Triệt và Lục Ma Trùng, sau đó vỗ tay với nhau một cái và trên thân của chúng lập tức tản ra hương thuốc mãnh liệt. Đồng thời vị quân sĩ kia chợt sáng ra kích phát võ hồn, một đóa hoa màu trắng nổi lên từ trong lòng bàn tay của anh ta. Trên thân của nó tản ra những ánh sáng trắng toát. Dưới ánh sáng này, hai con cảng linh thụ tự như rất hưởng thụ, hương thuốc ở trên người của chúng lại càng thêm nồng đậm. Võ hồn, cảng linh hoa. Cảng linh thụ phối hợp với cảng linh hoa sẽ tạo ra hiệu quả trị liệu thập phần cường đại. Sự phối hợp này, khi cảng linh thụ trở nên thành thục thì cảng linh hoa sẽ bị khô héo. Thường thế của Lục Ma Trùng khôi phục với tốc độ nháy mắt thường cũng có thể thấy được, ngay cả hồn lực của nó cũng đều khôi phục. Vương Triệt thầm nghĩ, y hồn sư của quân đội quả thật là rất mạnh, khi võ hồn cảng linh hoa này và cảng linh thụ tổ hợp lại với nhau lại có thể tăng cường năng lực chữa trị lên gấp mấy lần. Mặc dù thời hiện đại đã có nền y học rất phát triển và có rất nhiều dược phẩm có hiệu quả rất nhanh, nhưng gặp phải tình huống thương vong nghiêm trọng chân chính, tác dụng của một vị y hồn sư sẽ tốt hơn vô số lần so với dược phẩm bình thường. Mặc dù y hồn sư không có sức chiến đấu, nhưng bọn họ lại nắm giữ năng lực chữa trị cường đại. Võ hồn của bọn họ phần lớn đều liên quan đến việc chữa trị. Ở trong xã hội, bọn họ cũng có địa vị rất cao, có thể sử dụng việc khai phá dược vật, chữa được đủ loại bệnh nan y, có thể trực tiếp đưa bản thân lên cao. Trong các khế hồn sư chuyên nghiệp, tác dụng của y hồn sư bao trùm rất rộng. Vào lúc này, vị đội trưởng giật giật bờ môi, cảm thán một tiếng. Bản học vương, nhờ có anh mới có giữ được lâu như vậy, là chúng tôi tới chậm. Vương Triệt nói. Chuyện đó ngược lại không có, các vị tới rất vừa vặn. Đúng rồi, người vừa xuất thủ là... Vị đội trưởng giải thích. Là một vị đấu hồn sư trong tiểu đội của chúng tôi. Anh ta am hiểu viễn trinh ám sát nên không có tới hiện trường. Vừa rồi là nhờ chúng tôi đi tới ngoài 50 dặm. Trong đội có một vị mẫn hồn sư phát hiện ra tình huống bên này nên chúng tôi lập tức tiến hành ám sát tên quỷ hồn sư kia. Đấu hồn sư được chia lành cận chiến và viễn trung. Vương Triệt gật đầu, tự nhiên nằm trong dự liệu của anh. Quân đội xây dựng tiểu đội khế hồn sư chuyên nghiệp, vậy chắc chắn sẽ có đủ loại khế hồn sư. Mẫn hồn sư am hiểu về tốc độ và kiềm chế, đồng thời bọn họ thường thường sẽ có tinh thần lực rất mạnh, có lợi thế lợi dụng hồn sủng và võ hồn đủ loại điều kiện khó khăn nhằm cảm giác được loại và nhìn thấy được tình huống ở vị trí cực xa để nhanh chóng chế định hoặc ra kế hoạch tác chiến. Cho nên đấu hồn sư viễn trình sẽ có thường phối hợp bên cạnh một vị mẫn hồn sư để tìm hiểu tình thế của đối thủ. Một tiểu đội khế hồn sư chuyên nghiệp cao cấp sẽ có lực chiến đấu siêu cường, tại mấy chục dặm bên ngoài chỉ cần vài ba giây là có thể dùng một kích giải quyết. Nhưng cũng chỉ có khế hồn sư chuyên nghiệp cao cấp mới có thể nhẹ nhõm làm được. Cân bằng các loại vũ khí nóng thời hiện đại không thể đạt đến tầm bắn và tốc độ này. Chương 264. Bí mật bị bại lộ. Nếu một tổ đội tấn công có sử dụng võ hồn, đẳng cấp võ hồn lực đủ mạnh, hồn sủng gia trì, có mẫn hồn sư tiến hành phụ trợ để định vị tinh chuẩn và dưới tình huống đối thủ không có bất kỳ phòng vệ gì, sẽ có thể từ khoảng cách cực xa để tinh chuẩn đánh giết mục tiêu. Lúc trước Vương Triệt đã nói với tên quỷ hồn sư kia rằng nếu những quần thể kia kiến lính bị tê liệt, hắn sẽ chết. Chính là do nguyên nhân này. Vì không có bầy kiến yểm hộ, một vị thuật hồn sư cấp 30 như hắn, một khi bị khế hồn sư cao cấp định vị tinh chuẩn, như vậy hắn sẽ cách cái chết không xa. Vương Triệt hỏi. Hẳn là các vị đang dự định cách cứu viện những con kiến bay ngàn cân chân này phải không? Vì đối trưởng sững sờ, đại khái anh ta không nghĩ tới đối phương lại còn có thể nghĩ đến điểm này. Vì đội trưởng gật đầu nói. Đúng vậy, nếu không chúng tôi đã không tiếc bỏ ra cái giá lớn để xử lý những tên quỷ hồn sư kia rồi. Chúng tôi đã xuất động khế hồn sư cao cấp với mục đích cứu viện những con kiến lính bị mắc phải chứng bệnh máu đen này, chứ không phải là đi xử lý đám quỷ hồn sư kia, bởi vì căn cứ quân sự chúng tôi không thiếu khuyết khế hồn sư cao cấp để chi viện cho bên này. Mấy tên quỷ hồn sư kia đương nhiên không quan trọng, mà quan trọng nhất chính là những quần thể hồn thú này. Vô luận là Liên bang Võ Hồn đã ban bố hiến pháp hồn sủng hay là các đại chiến khu đã lập ra pháp luật hồn sủng, nhưng trong đó đều sẽ có các nguyên tắc bảo hộ rất mạnh đối với hồn thú hoang dã. Chỉ cần chúng không chết thì đều được cứu chữa, nhất là dạng quần thể hồn thú khổng lồ như thế. Một khi những quần thể hồn thú này tử vong với số lượng lớn, Châu Tây Nhạc tất nhiên sẽ đối mặt với dư luận xã hội cực mạnh. Bởi vì trong pháp luật hồn sủng của bất luận chiến khu nào sẽ không có gì khác nhau hết so với cái chết của hơn 1 vạn nhân loại. Một khi Châu Tây Nhạc chết đi quá nhiều hồn thú thì thế làm thế nào để bọn họ có khả năng che giấu nổi? Và khi tin tức vừa chuyển ra, Tổng bộ Liên bang Võ Hồn nhất định sẽ trừng trị. Các chiến khu còn lại cũng sẽ lập tức công kích và chê diễu. Cho nên một đám quỷ hồn sư đẳng cấp không cao kia mới có thể khiến cho Châu Tây Nhạc xuất động nhiều khế hồn sư cao cấp đến như thế. Vị đội trưởng kia nói ra với giọng điệu bằng lãnh. Thật không nghĩ tới, lần này đám quỷ hồn sư này lại nắm giữ phương thức truyền nhiễm chứng bệnh máu đen. Tuy rất phiền phức, nhưng bọn hắn cũng đã bại lộ ra điểm ấy. Chúng tôi sẽ lập tức truyền đi tin tức này cho tổng bộ chiến khu, rồi báo cáo lại cho Liên bang Võ Hồn, để từ đây về sau các đại chiến khu sẽ đều có sự đề phòng. Bạn học Vương, anh lại lập công lớn rồi. Vương Triệt đã biết ý nói của vị đội trưởng này. Những tên quỷ hồn sư kia đã xử lý chính mình nên đã không tiếc bại lộ ra bí mật này. Nếu như giết được mình thì còn dễ nói, nhưng nếu không giết được mình thì bọn hắn nhất định đã thua thiệt thật lớn. Chứng bệnh máu đen này chắc chắn không đơn giản, trong đó có thể dính đến một số bí mật của dị giới trong trận đại chiến năm đó. Nhưng trước mắt Vương Triệt đương nhiên sẽ không quan tâm đến những chuyện này. Vương Triệt thuận miệng nói. Tôi cảm thấy có thể những tên quỷ hồn sư kia đang có mưu đồ khác. Rốt cuộc bọn hắn có thể thật sự đang vì giết tôi mà bại lộ bí mật này, hay là chỉ vì thí nghiệm đủ loại thủ đoạn này rồi tiện thể xử lý tôi chăng? Hai điều này sẽ căn bản rất khác nhau. Nếu như là cái sau, như vậy chứng minh đám quỷ hồn sư căn bản không sợ bại lộ bí mật này, mà bọn hắn chỉ muốn thí nghiệm một chút mà thôi. Việc xử lý Vương Triệt cũng chỉ là nhân tiện. Như vậy về sau bọn hắn nhất định sẽ có thủ đoạn càng đáng sợ hơn. Vì đội trưởng nghe nói như thế thì lập tức chấn động mạnh một cái. Vương Triệt đề nghị. Cho nên các vị tốt nhất vẫn nên đi điều tra thật tinh tường. Vì đội trưởng ngưng trọng nói. Anh nói rất đúng. Lúc này tại lời xa bỗng nhiên chuyển đến một giọng nói. Đội trưởng, anh mau qua đây nhìn một chút. Vì đội trưởng lập tức hướng về phía Vương Triệt nói. Anh và hồn sủng của anh khôi phục một chút đi, đợi lát nữa hãy theo chúng tôi trở về. Vương Triệt gật đầu. Tiếp đó anh nhớ tới lại chi tiết của trận chiến đấu khi nãy. Tất nhiên là anh đã thu hoạch được cực lớn. Không chỉ anh đã dạy cho Tử Lực Kiếm học được chiêu kiếm kỹ, thần kiếm ngự lôi chân kinh, mà ngay cả lục ma trùng cũng được tăng lên vô cùng lớn. Đầu tiên là sự cảm ứng tâm linh. Quả nhiên chỉ có lâm vào chiến đấu sinh tử mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Có thể lục ma trùng đã đạt đến trình độ cảm ứng tâm linh, Vương Triệt cảm thấy cực kỳ vui mừng. Vương Triệt dám nói, Khải Huyền Cúp lần này tuyệt đối sẽ không có hồn sủng và khế hồn sư nào có thể đạt đến trình độ này. Dưới tình huống bình thường, nếu như không phải quanh năm suốt tháng huấn luyện thì sẽ không thể nào đạt được sự cảm ứng tâm linh. Vậy sự cảm ứng tâm linh mạnh đến cỡ nào? Chính là không có khe hở khi đánh ra hồn kỹ. Khế hồn sư và hồn sủng sẽ tâm lý hợp nhất, sau khi thật thông thạo sẽ có thể thi triển liên tiếp các hồn kỹ cường đại. Chương 256. Loại tình huống kỳ lạ. Trong vòng trước đây nửa năm, dù qua học sinh lớp 12 có học giỏi đến đâu thì cũng không thể làm được điều này. Ngay cả một ít hồn sủng hệ tinh thần hiếm có, trời sinh đã nắm giữ sự cảm ứng tâm linh, không thể làm được. Sự cảm ứng tâm linh là do hồn sủng có thể cảm nhận được tâm ý của khế hồn sư bằng vào thiên phú của nó. Nhưng khế hồn sư lại không thể cảm ứng được tâm ý của hồn sủng, nên chỉ là sự cảm ứng tâm linh một chiều. Do vậy hiệu quả kém xa tít tắp so với sự cảm ứng tâm linh đạt được thông qua sinh mệnh hồn ước. Trừ khi bọn họ giống như Vương Triển và Lục Ma Trùng, không chỉ có sinh mệnh hồn ước đạt tới cấp độ cực rất cao mà cũng phải trải qua cuộc chiến đấu sinh tử thực sự. Tiếp theo là tử địa hậu sinh, chiêu thức này rốt cuộc đã được học xong. Thật khó là có thể học, tuy nhiên hiệu quả lại quá rõ ràng. Hồn đấu vũ trang, vùng nối kích, trùng âm, trùng ẩn, liệt diễm trùng kích, bom năng lượng, tử địa hậu sinh, về cơ bản tất cả các hồn kỹ đều đã được sử dụng. Vương Triệt lắc đầu, át chủ bài của anh đã ra hết, tiềm lực đã được bộc phát, thế trận đã được tính toán. Với hồn kỹ bom năng lượng, nếu lúc ấy lục ma trùng không thi triển ra chiêu này, đoán chừng nó sẽ trực tiếp xong đời. Mỗi một loại hồn kỹ đều đã phát huy tốt vai trò của mình. Tuy nhiên ngay cả như vậy, dù anh chỉ đối đầu với một vị thuật hồn sư cấp 30 có lực chiến đấu rất thấp, nhưng cũng đều không thể chiến thắng. Cuối cùng anh vẫn không thể xử lý được tên quỷ hồn sư kia. Một vị khế hồn sư có được hồn sủng, cho dù là thuật hồn sư chỉ có năng lực hỗ trợ nhưng cũng đều vô cùng cường đại. Nếu như không phải đội cứu viện đến kịp thời chạy tới xử lý, thực sự có thể khiến cho anh chiến đấu đến chết trong trình trạng yếu ớt này. Loại tình huống vừa rồi, tất nhiên Vương Triệt vẫn còn biện pháp để xử lý tên thuật hồn sư kia. Nhưng cái giá phải trả lại không hề nhỏ. Sau trận chiến đấu này, lục ma trùng đã thực sự trưởng thành. Hồn sủng trưởng thành không chỉ vẹn vẹn mắt thường có thể nhìn thấy nó lớn lên về sức mạnh thân thể, tu vi hồn lực và các hồn kỹ, mà trong đó bao gồm cả tố chất chiến đấu, cải thiện linh trí, kinh nghiệm tích lũy, tinh thần ý chí và vân vân. Những thứ này khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng lục ma trùng đều đã trưởng thành. Khi tu vi hồn lực ngang nhau, nhưng một con đã từng trải qua khảo nghiệm sinh tử như lục ma trùng sẽ mạnh hơn rất nhiều so với một con lục ma trùng được bồi dưỡng bình thường. Khi Vương Triệt đang suy luận về trận chiến khi nãy, tại một bên khác, vị đội trưởng đi tới. Đầu tiên anh ta nhìn thấy một đám bầy kiến lính bay ngàn chân bị rơi xuống đất với những tia chớp lập lòe khắp thân thể. Anh ta hít sâu một hơi đến nỗi nước mưa cũng bị hút vào trong miệng. Thời điểm chạy đến cứu viện, nói thực anh ta cũng không nghĩ sẽ có nhiều hồn thú bị tê liệt đến như vậy. Trong tình hình thực tế này, anh ta không thể hiểu nổi. Ở khoảng cách xa mà thời tiết xấu như vậy, tín hiệu của máy truyền tin vùng dã ngoại cực kém, nhiều thiết bị dụng cụ đã đều không thể sử dụng. Vị mẫn hồn sư kia chỉ nhìn thấy được đám quỷ hồn sư xung quanh, sau đó anh ta xác định vị trí chính xác để khóa chặt bằng tinh thần lực của mình. Sau đó anh ta lại phối hợp với đấu hồn sư cao cấp để tiến hành ám sát, nhưng anh ta lại không thể xem rõ các chi tiết khác. Chuyện này, vị mẫn hồn sư báo cáo. Tất cả bầy kiến ngàn năm, ngàn chân đều bị tê liệt, nhưng không bị tổn thương bao nhiêu. Tổng cộng có hơn 4.500 con, tu vi hồn lực cơ bản đều tại ngàn năm trở xuống, một số nhỏ đã ngoài ngàn năm. Nhưng tôi không biết được điều này được thực hiện như thế nào, tại sao không có thương tổn đến bọn chúng mà chỉ khiến cho bọn chúng bị tê liệt. Chỉ sợ là khế hồn sư cao giai cũng không thể làm được. Hơn nữa, tình huống tê liệt này chắc hẳn là bọn chúng có thể khôi phục trong khoảng nửa giờ đến một giờ nữa. Theo suy đoán của tôi, trừ khi là bên trong có mưa to có thiên lôi đánh chuẩn xác vào bầy kiến ngàn chân này. Nhưng coi như là bị thiên lôi đánh trúng, nhưng uy lực của thiên lôi cũng không đủ để khiến cho tất cả bầy kiến bay ngàn chân này đều bị tê liệt. Và lại, tại sao bọn chúng lại có thể trúng chiêu dễ dàng như vậy? Trước mắt, có bốn vị y hồn sư cao giai đã tiến vào trạng thái chữa trị. Điều đáng mừng là bọn họ đang ở trong trạng thái tê liệt, nên chứng bệnh máu đen đã không thể khuếch tán, hẳn là có thể làm nên thuyên giảm bệnh tình, sẽ không tử vong. Nếu chúng ta lại phái thêm y hồn sư cao giai đến đây, dự tính trong vòng mấy tiếng có thể hoàn thành cứu chữa thành công. Nếu không có khế hồn sư cao giai ra tay, tôi thật không ngờ tới sẽ có loại tình huống thế này. Vị đội trưởng cẩn thận nghe báo cáo của đội viên, anh ta nhất thời lâm vào trầm tư. Hiển nhiên mấy vị đội viên rất là chấn kinh đối với tình huống này. Vị đội trưởng kia đường đường là một khế hồn sư cấp 68, nhưng sau khi nghe xong báo cáo cũng là khiếp sợ không thôi. Nếu điều này cũng xảy ra tại các tuyến tàu khác thì và cũng có 2-3 tiểu đội khế hồn sư cao giai đến chữa trị cho những quần thể hồn thú mắc phải chứng bệnh này thì đó là điều bình thường. Nhưng vãi thật, đây chỉ là một vị học sinh. Chương 266, kẻ giấu mặt. Vị đội trưởng hạ giọng nói. Chẳng lẽ đây chính là vị thiếu niên anh hùng Vương Thiên Bá, người đã phá vỡ âm mưu của đám quỷ hồn sư trong rừng phù không? Làm sao anh ta có thể làm được như vậy? Thật sự quá lợi hại. Vị đội trưởng này đã sống mấy chục năm nên anh ta đã gặp qua không ít thiên tài. Anh ta cũng tổng quân rất nhiều năm nên đều đã gặp qua không ít loại tình huống phức tạp. Nhưng tình huống này thực sự là lần đầu tiên anh ta gặp phải. Đúng lúc này một vị đội viên khác lại hô lên. Đội trưởng, ngày mau lại đây. Vị đội trưởng mau chóng đi tới. Đội viên này e hèm một cái rồi nói. Đội trưởng, thân phận của tên quỷ hồn sư này đã được xác nhận. Tên của hắn là Tiết Chấn Địa, là một tên quỷ binh tinh nhuệ. 30 năm trước, hắn biến mất tại vùng dã ngoại của Châu Đông Hải sau khi tiến vào huyễn cảnh hồn quỷ. Đến khi hắn đi ra ngoài, ý chí đã trở nên không bình thường, tinh thần đại loạn và cuối cùng hắn đã biến thành một tên quỷ hồn sư. Võ hồn của hắn là vỏ ốc ma, là một loại võ hồn có khá nhiều hình thái tại châu Đông. Tại châu Đông Hải, ba con hồn sủng của hắn theo thứ tự là Vũ Ma Điệp, Không Tốc Điểu, Hoạt Hy Quỷ. Đồng thời, hắn còn là em trai của tên quỷ hồn sư Tiết Bá Thiên đã trốn thoát lần trước. Vị đội trưởng hỏi, tình hình thế nào? Vị đội viên suy tư nói, rất kỳ quái, thời điểm Lão Tam phát hiện ra hắn thì hắn đã ở trong tình trạng rất là suy yếu. Theo lý thuyết mà nói, một vị thuật hồn sư sẽ không thể ngu dốt như thế, ngay cả một chút thủ đoạn phòng ngự cũng đều không có. Vì Lão Ngũ có thể giải quyết hắn chỉ bằng một phát bắn, không có chút trở ngại nào, thắng được rất nhẹ nhàng, cho dù chênh lệch hơn 20 cấp, nhưng chuyện này thực sự có chút ngoài ý muốn ạ. Giống như là chúng ta chỉ việc nhặt xác hắn thôi vậy. Vì đội trưởng không biết nói gì, vị đội viên nói tiếp. Cho đến khi tới hiện trường để khảo sát, chúng tôi mới phát hiện ra tất cả hồn sủng của hắn đều đã mất đi sức chiến đấu và trên thân của bọn chúng cũng có vết tích của thiên lôi. Và lại, lấy thương tích của ba con hồn sủng này đến xem, cho thấy chúng đã trải qua một trận đại chiến. Nhưng tình huống cụ thể của trận đại chiến này thì chúng tôi không cách nào phân tích. Vị đội trưởng nhíu mày nói. Cậu nói rõ xem. Vị đội viên nói. Cánh của Vũ Ma Điệp có dấu vết bị ngọn lửa thiêu rụi. Căn cứ vào tình huống phá hư tại viện trường, hẳn là còn có các hồn kỹ như chùm sáng năng lượng, cuồng phong, bom năng lượng và nhiều loại hồn kỹ khác tạo thành vết tích. Mà quan trọng nhất chính là hồn kỹ tạo thành vết thương chí mạng cho nó là một loại hồn kỹ không biết rõ. Vì đội viên dừng một chút rồi nói. Chúng tôi không cách nào dựa theo vết thương chí mạng của bọn chúng để đánh giá ra loại hồn kỹ này. Giống như là bọn chúng bị một loại lực lượng cường đại nào đó oanh kích, nhưng chúng tôi không cách nào đánh giá ra hồn kỹ này là gì. Vì đội trưởng ngây ngần cả người hỏi. Không cách nào phán đoán ra ư? Bọn họ đều là khế hồn sư cao cấp, có kinh nghiệm phong phú, có thể dễ dàng phán đoán và phân tích ra dấu vết của những hồn kỹ hàng trăm năm, nhưng vết thương chí mạng này lại khiến cho bọn họ không cách nào phán đoán. Có dấu hiệu mặt đất bị vỡ, từ tình hình nhìn đến xem, tự nhiên là một con lục ma trùng kia đã chui vào lòng đất, và loại hồn kỹ đào hang không có uy lực lớn như thế, và cũng không có loại nào có hồn kỹ mà lục ma trùng có thể học được. Vì đội viên càng nói càng mê hoặc và càng thêm khiếp sợ hơn. Căn cứ vào sự phán đoán của tôi, mấy loại hồn kỹ kia khả năng có một con hồn sủng khác gia nhập vào trận chiến khi đó. Nhưng hình như rất không có khả năng. Tên quỷ hồn sư kia là một thuật hồn sư cấp 30, lúc bị phát hiện hắn đã cực kỳ suy yếu, hồn sủng của hắn đã mất đi sức chiến đấu. Vậy bọn hắn đã phải trải qua loại chiến đấu khốc liệt gì? Cả tiểu đội vô cùng bối rối, cho dù tình huống của đám kiến bay ngàn chân kia hay là tình huống của tên quỷ hồn sư và ba con hồn sủng, cả đám bọn họ đều không thể phân tích quá kỹ càng. Tất cả đều không thể nào tưởng tượng vị vương thiên bá kia đã làm bằng cách nào. Vị đội trưởng trầm mặc một lát, sau đó anh ta khoát tay và nhìn thoáng qua Vương Triệt nói. Được rồi, chúng ta không cần phải biết rõ, biết tình huống đại khái là được rồi, mau chóng trị liệu đi. Mấy vị đội viên nhào nhào gật đầu. Vương Triệt cũng cảm nhận được ánh mắt của vị đội trưởng kia, nhưng anh không thèm để ý một chút nào. Trận chiến đấu vừa qua, mặc dù át chủ bài của lục ma trùng đều đã bại lộ ra, nhưng tên quỷ hồn sư kia cũng đã chết. Vô luận là anh đã sử dụng thiên lôi trảm để dẫn động thiên lôi và làm tê liệt những con kiến kia, hoặc là tiến hành chiến đấu cùng với quỷ hồn sư thì cũng không có ai nhìn thấy. Những vị khế hồn sư cao cấp của quân đội này có thể phân tích ra không ít, ngoại trừ hồn kỹ từ địa hậu sinh và hồn đấu vũ trang bên ngoài, nhưng bọn họ không chỉ không nói ra mà còn sẽ giữ bí mật. Vương Triệt sẽ vẫn ngẩng đầu lên nhìn trời. Thần thức của anh không phát hiện ra cái gì, nhưng anh có một loại dự cảm dường như có người đang nhìn mình. Hết tập 22. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã cùng với Vương Triệt, bé Lục Ma Trùng và bé Tử Lục Kiếm chiến đấu với một tên quỷ hồn sư. Và tên quỷ hồn sư này là một tên thuật hồn sư cấp 30, mang tính phụ trợ. Nhưng mà cái lực chiến đấu, cái sức chiến đấu của hắn và thực lực của hắn cũng rất là cao, mặc dù hắn đã khống chế cả hơn 1.000 con kiến lính, hàng ngàn con kiến lính ngàn chân trước đó. Nhưng mà cái hắn cũng đã bị tiêu hao khá nhiều. Nhưng mà để một tên thuật hồn sư cấp 30 đối đầu với một vị hậu sinh như Vương Triệt thì cũng là một sự chênh lệch rất lớn. Nhưng mà Vương Triệt sau khi đã sử dụng chiêu thiên lôi trảm của từ bé Tử Lực Kiếm thì anh đã cùng với bé Lục Ma Trùng chiến đấu đến mức mà gọi gần như là chiến đấu chí mạng sinh tử đến phút cuối cùng, và cũng cuối cùng nhờ vào sự cơ trí cũng như là những cái hồn kỹ, cũng như là những cái hồn kỹ đặc biệt mà Lục Ma Trùng đã học được, đã lĩnh ngộ được trước đây. Và trong quá trình này thì Lục Ma Trùng cũng đã học được cái hồn kỹ truyền thừa từ thiên địa mẫu trùng, đó chính là từ địa hậu sinh. Và cái điều này đã là quyết định chiến thắng giữa Vương Triệt và tên thuật hồn sư cấp 30 này. Và sau đó thì Vương Triệt đã được đội cứu viện đến cứu kịp thời. Và tại đây thì Vương Triệt đã được cứu, và cũng là đội cứu viện của quân đội này cũng rất ngạc nhiên về cái điều mà Vương Triệt cũng như bé Lục Mai Trùng làm được. Vậy chúng ta đón chờ tập tiếp theo thì cái cuộc phiêu lưu của Vương Triệt khi đến thành Vinh Đô để tham gia Khải Huyền Cúp, cũng như là liệu có những cái gì xảy ra nữa không, chúng ta những kỳ ngộ của Vương Triệt sẽ còn tiếp tục như thế nào nữa, thì chúng ta đón chờ trong tập sau. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.